để Ngãi Dương bức hại những tử đệ khác của Trần gia. Chuyện này chỉ cần một năm là ta sẽ giải quyết ổn thỏa, tuy vậy cậu cũng phải trở thành người của Trần gia chúng ta. Ông nói vậy có ý gì? Ta thấy Bân Bân rất có thiện cảm với cậu, ta tin cậu cũng sẽ không từ chối nó. Hai người kết hôn, một hai năm sinh con đẻ cái, tự nhiên cậu sẽ là người của Trần gia, ta cũng yên tâm mọi mặt. Thế nào, cậu và Ngãi Dương hợp tác, tương lai Trần thì ta không có gì lo lắng. Thân già này còn gắng gượng sống 2-3 năm nữa, chỉ cần cậu sinh con với Bân Bân là ta có thể thanh thản ra đi. Sao hả, điều kiện của ta đâu có tệ, tặng tiền lại tặng cả người. Chỉ cần 1-2 năm, tập đoàn Trần thì ít nhất sẽ là của cậu một nửa. Nói thật, thế lực châu Âu đằng sau cậu ta không còn tinh lực ứng phó nổi. Cậu quen biết họ, có thể làm tốt hơn ta. Anh bạn trẻ, vẫn câu nói đó, làm nô bộc cho người chi bằng tự mình làm chủ chính mình. Chương 105, cô ta họ Đường. Nghe những lời đầy cám dỗ của Trần Lập Ba, Vương Siêu vẫn không hề lay động, nét mặt không chút biểu cảm. Bất kể ông ta nói thế nào, hắn chỉ coi như đang nghe kịch. Sao, cậu không tin ta hả? Nhìn bộ dạng Vương Siêu, cặp lông mày Trần Lập Ba dựng ngược lên, cậu đừng nghĩ ta nói chuyện hoang đường. Nói thẳng là ta sắp chết, cũng là bất đắc dĩ đánh cược một ván thôi. Nếu cậu không tin, chúng ta có thể ký một bản hợp đồng, gọi luật sư đến công chứng, thế nào? Anh bạn trẻ, ta thấy cậu cũng là kẻ đa tình. Đến Singapore còn dẫn theo cả một cô bạn nữa phải không? Cặp lông mày Trần Lập Ba hạ xuống, ta biết cậu cũng có ý với Bân Bân, nếu không thì đâu có vì nó đến đây đánh sống đánh chết. Tuy đằng sau cậu có thế lực lớn song cậu cũng là người thông minh, đâu thể liều mạng đơn giản như thế được. Cậu đồng ý đến đấu võ lần này, chắc hẳn phần lớn là vì cậu thích nó, đúng không? Anh bạn trẻ, có tiền có thế, đa tình một chút cũng là điều tất nhiên. Điều này ta có thể hiểu được. Ta cũng chính là xem trọng điểm này ở cậu nên mới dám đặt cược lớn như vậy. Trần Lập Ba càng nói càng hoang đường, Vương Siêu không thể nghe thêm nữa, khẽ gõ ngón tay xuống bàn, lên tiếng, tôi và Trần Bân chỉ là bạn bè, không hề có cái ý như ông nói. Lần này tôi đến chỉ đơn giản là giúp đỡ, làm xong sẽ đi, không can thiệp vào đấu đá nội bộ trong nhà ông. Bất luận ông tin hay không, tôi và cái thế lực phương Tây gì đó đó không hề có quan hệ, việc làm ăn của tôi lớn mạnh quả thực là nhờ bạn bè ở chính quyền trong nước. Người bạn đi cùng tôi lần này là con nhà cán bộ cấp cao. Về những chuyện ông vừa nói, tôi chỉ xem là một trò đùa như lúc nãy, dù sao con người ta già rồi cũng thường thích đùa phải không? Vương Siêu nói thẳng không hề nể nang, Trần Lập Ba là người như thế nào chứ? Một tay gian hùng mưu mô xảo quyệt, tuy già đến sắp xuống lỗ, song càng những người như thế sẽ càng điên cuồng hơn ai hết. Khoan không nói trong những lời của lão có được mấy chữ đáng tin cậy. Cho dù Trần Lập Ba có nói thật thì sau khi hắn kết hôn với Trần Bân còn phải làm cho Trần Thị vài ba năm, đợi lão chết mới có quyền thừa kế. Vài ba năm, đủ dài để một tay xảo quyệt như Trần Lập Ba sắp đặt bất cứ âm mưu nào rồi. Vương Siêu thậm chí cảm thấy, nếu mắc quỷ kế của lão già này thì rất có thể đến 8 phần 10 là hắn sẽ bị cột vào chiếc xe của tập đoàn Trần Thị, cúc cung châu ngựa suốt đời không thể dứt ra được. Bản tính Vương Siêu không giỏi âm mưu quỷ kế, hơn nữa cũng không hề thiếu quyền lực và tiền bạc. Khó khăn lắm mới gia nhập được tổ chức, vào được lục phiến môn, đây đang là thời điểm tốt nhất để tu luyện, làm gì có thời gian để đấu mưu thi kế với Trần Lập Ba này, để rồi lúc nào cũng phải đề phòng lo lắng. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh bạn trẻ, cứ cho là cậu không tin lời lão này thì cậu cũng có thể suy nghĩ một chút, cũng có thể tiết lộ lời ta nói cho thế lực đứng sau cậu. Nói không chừng, họ sẽ hứng thú với đề nghị của ta cũng nên. Trần Lập Ba bất ngờ xoay chiêu khác. Ngữ khí càng vô cùng tự tin. Như thể lão không hề sợ thế lực nào đó sau Vương Siêu, thậm chí còn chắc chắn thế lực đó nếu biết thì sẽ đồng ý thay cả hắn. Thế này đi, ta sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ. Chỉ cần cậu đồng ý thì điều kiện của ta trước sau không đổi, hơn nữa cậu có thể thông báo cho tổ chức của cậu. Có điều tuyệt đối không được nói là ta bảo cậu nói, bằng không họ nhất định sẽ nghi ngờ, thế thì tháng ngày của cậu sẽ không dễ sống chút nào đâu. Con người cũng nên giống con trồn. Phải sắp sẵn cho mình vài cái hang mới tốt, tuyệt đối không nên bó mình dưới một gốc cây. Đời này ta đã chứng kiến rất nhiều việc, ta chắc cậu cũng đã thấy rất nhiều, tóm lại chỉ có vô gian đạo mới là chính đạo. Không thể không nói, thủ đoạn tâm lý của Trần Lập Ba quả là quá lợi hại. Những lời vừa rồi bất kể thật hay giả, đổi là bất kỳ ai cũng sẽ phải lưu tâm suy nghĩ, nhưng Vương Siêu thì khác. Nên hay không nên nói cho tổ chức, nhưng Trần Thị lại là một quân cờ quan trọng ở Đông Nam Á. Nếu như vì lợi ích quốc gia mà tổ chức nhất định cài mình vào, hy sinh tiểu ngã để hoàn thành đại ngã thì việc này gay gâu rồi. Bảo mình ngày ngày phải chơi trò vô gian đạo với lão già này, còn thời gian đâu để tu luyện tinh lực. E chỉ sau 2 năm thì ngay cả Triệu Tinh Long ta cũng không đánh nổi nữa. Tuy vậy, lời của Trần Lập Ba đã nhắc nhở hắn. Vương Siêu quyết định xem lời của lão như thứ bỏ đi, hoàn toàn không nghe thấy gì. Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên giọng Minh Thúc, lão gia, Ngãi Dương thiếu gia đến. Bảo nó vào đi, Trần Ngãi Dương đẩy cửa bước vào, nhìn ngay thấy Vương Siêu, trên mặt không giấu nổi kinh ngạc, Vương sư phụ, sao cậu lại ở đây? Là em gái anh kéo đến, thay anh đấu võ mà. Vương Siêu thoáng nhìn Trần Lập Ba, trả lời vắn tắt. Được rồi, mấy người trẻ các cậu cứ trò chuyện, lão già này không xen vào nữa. Ra rồi, cần nghỉ ngơi một lát, Trần Lập Ba đứng dậy, ánh mắt đầy ý tứ nhìn qua Vương Siêu. Thúc công, cẩn thận một chút, Trần Ngãi Dương vội dìu ông ta ra ngoài. Trần Lập Ba vừa bước ra, Minh Thúc vội đỡ ông ta lên xe lăn, Ngãi Dương, không nên để khách ở một mình. Đợi Trần Ngãi Dương vào phòng, Minh Thúc mới hỏi, lão gia, bây giờ ta đi đâu? A Minh, theo ta nhiều năm chắc ngươi biết, tập đoàn Trần thì chúng ta nhìn có vẻ bình lặng, kỳ thực đang chất chứa nguy cơ. Ta thực sự lo lắng, sau khi ta chết đi Trần thị sẽ bị người ngoài xé ra từng mảnh. Trần Lập Ba thở dài, tiểu bằng hữu vừa rồi ta gặp, rất khá đấy. Lâm nguy không loạn, Thái Sơn sập trước mắt cũng không biến sắc, một nhân tài như vậy nếu có thể phục vụ cho ta, còn gì phải lo lắng sau này nữa. Vậy lão gia định thế nào? Minh Thúc quan tâm hỏi, ta định gả Bân Bân cho hắn, ngoài ra 30% cổ phần của Trần thị cũng sẽ chuyển dần cho hắn trong vòng 2 năm. Có hắn và Ngãi Dương liên thủ là ta yên tâm rồi. Lão gia, Minh Thúc sửng sốt, không dám tin vào tai mình, lão gia, ngài làm thế là rước sói vào nhà đấy, gã đó rõ ràng là có âm mưu mà. Hương, rước sói vào nhà à, ta chính đang muốn rước sói vào nhà đây. Sói làng vảng ở ngoài lăm le nhòm ngó, trước sau gì trong nhà cũng sinh tâm bệnh. Không sợ trộm ra tay, chỉ sợ trộm mãi không ra tay thôi. Trần Lập Ba thở dài một tiếng, hai mắt ánh lên những tia sáng gay gắt. Tựa hồ trở lại thời trai trẻ, thân hình già nua bất chợt dậy lên trận hùng phong. Dù có là một ác lang, ta cũng sẽ biến nó thành một con chó giữ nhà ngoan ngoãn. Chúng ta đi, lão gia muốn đi đâu? Ngươi giúp ta điện thoại cho Lý gia, nói ta hy vọng được gặp Lý lão tiên sinh. Singapore dù gì cũng vẫn là của Lý gia, Đông Nam Á này cũng là phạm vi khống chế của Mỹ. Châu Âu muốn nhúng tay vào, ta phải nương nhờ vào quan hệ của Lý gia với Mỹ. Ta già rồi, dù sao cũng sắp chết, chỉ bằng trước khi chết hãy dùng Trần thị đánh cược một ván, chơi một trận kinh thiên động địa. Trong khi Trần Lập Ba lên kế hoạch bí mật gặp gỡ gia tộc họ Lý, Vương Siêu và Trần Ngãi Dương cũng bàn đến những chuyện quan trọng. Vừa gặp Trần Ngãi Dương, Vương Siêu nhận ra ngay tư thế đi lại của y rõ ràng gượng gạo khó nhọc, sắc mặt tuy không đến nỗi tệ nhưng hoàn toàn không còn khí thế gió thổi cỏ lay, cũng như thần vận nhiếp người của cao thủ. Hiển nhiên vết thương của Trần Ngãi Dương nằm ở yếu huyệt. Trong khi đó, Trần Ngãi Dương vừa thấy Vương Siêu hai mắt liền như phát quang. Hàn huyên vài câu, y vẫn chưa hết kinh ngạc, Vương sư phụ, võ công của anh có vẻ đã tiến bộ đến mức thần thông nhập hóa. Thế là thế nào, anh có thể đánh vài quyền cho tôi xem không? Vương Siêu đứng dậy, xuống tấn, đạp bộ, hai tay như cường pháo liên tiếp đánh ra, nhất thời trong không khí ầm ầm tiếng sấm dậy. Đòn mã hình pháo kình của hắn đúng là lực phát như sấm, chân lông chân tóc đều dựng ngược, da thịt toàn thân căng tràn tinh lực, không khí trước mặt tức thì rung chấn, mặt đất khẽ nghiêng ngả, thật chẳng khác nào tuấn mã kéo pháo phi nhanh trên chiến trường, liên tiếp nhả đạn về phía quân thù. Gân cốt tề danh, lôi âm đồng phát, tùy thủ công phát, tuyệt lắm. Trần Ngãi Dương không ngớt trầm trồ. Thế hổ hình phách kính của Vương Siêu coi trọng tư thế lăng không lao người, đại phủ khai sơn, khí thế uy mãnh. Tuy nhiên hổ vồ người không thể duy trì lâu dài, vồ không chúng thì khó tránh khỏi suy yếu. Tuy Vương Siêu đã kết hợp thêm ưng hình, song hai thế kết hợp dù có mạnh đến đâu mà chuyển thế chưa đạt đến cảnh giới thần thông nhập hóa thì chiêu thức vẫn có sơ hở, vĩnh viễn không thể thuần khiết bằng một chiêu. Nếu như đụng phải một đại sư võ công trội hơn, lại biết rõ biến hóa hai thế hổ, ưng, thì hoàn toàn có thể tránh được chiêu trong tích tắc chuyển thế, thậm chí còn có thể phản công lại. Nhưng mã hình phối hợp với pháo quyền thì lại khác, ngựa có xu thế đạp đất xông lên, sức lực dẻo dai cuồn cuộn không ngớt. Pháo quyền lại dũng mãnh, lực phát như nổ, uy lực còn lớn hơn cả phách kính. Sự dẻo dai của ngựa kết hợp với sự dũng mãnh của pháo, liên tiếp tung quyền có thể đạt được cả hai mục tiêu, bền bỉ và mạnh mẽ. Hơn thế nữa, ngựa còn có thể giương vó, đả thương đối phương bất cứ lúc nào. Vó ngựa xông về phía kẻ địch, bánh chè, cổ chân, đầu gối. Chạm vào là đạp, bất luận địch nhân lợi hại đến đâu, chỉ cần dính phải một cú đạp như thế thì xương ống chân từ đầu gối trở xuống sẽ vỡ vụn, mất hết khả năng chiến đấu. Pháo quyền liên tiếp tấn công thượng vị trung vị, trong khi sức bật của mã hình cước bộ lại không ngừng nhằm tới vùng hạ vị, tới tấp tấn công, dũng mãnh không thể cản. So với lực chém của hổ hình rõ ràng ưu thế hơn nhiều. Với võ công hiện giờ của Vương Siêu, khi đánh ra thế mã hình pháo kình, liên tục xông thẳng về trước, e là không một ai dám đối mặt chống đỡ. Tuy tôi đã luyện ám kình đến từng bộ phận trên cơ thể, nhưng vẫn chưa đạt đến cảnh giới gân cốt tùy ý, đồng phát lôi âm. Nếu như liều đấu quyền cước, e cũng khó chống được ưu thế của anh. Sắc mặt Trần Ngãi Dương vẫn chưa hết kinh ngạc, điêu thiềm kình, thôn thiềm khí của anh là hô hấp pháp trong đạo gia, trước tiên luyện nội tạng tạo nên cộng hưởng như lôi âm, sau đó là rèn luyện cốt tủy, cuối cùng mới tu luyện gân cốt, so với tôi chỉ là cách thức khác nhau thôi. Võ công của tôi tuy đã thẩm thấu vào nội tạng, song cũng vẫn chưa đạt đến cảnh giới nội tạng lôi minh như anh được. Nội tạng của anh có thể phát lôi âm, gân cốt của tôi cũng có thể làm tương tự. Một trong một ngoài, suy cho cùng vẫn là dị đồ đồng quy thôi. Vương Siêu nói, cách luyện cốt tủy của Trần Ngãi Dương là thuật luyện khí của đạo gia, trước hết luyện lục phủ ngũ tạng, dùng nội tạng lôi âm để luyện tủy. Về mặt đó y đã đến cảnh giới thượng thừa, sức mạnh nội tạng là không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên gân cốt Trần Ngãi Dương lại chưa đạt đến mức tùy phát lôi âm, nếu đọ sức mạnh với Vương Siêu đúng là khó giành được lợi thế. Có điều nội tạng y hết sức rắn chắc, tâm lực, phế lực, thận lực, đại tràng, tiểu tràng, vị tỳ đều khỏe hơn Vương Siêu rất nhiều. Nếu hai người giao đấu thực sự, chỉ cần Trần Ngãi Dương cẩn thận ứng phó, không để đối phương phát huy ưu thế, tá lực đả lực, hóa giải thế công, đợi khí lực đối phương suy kiệt rồi phản kích thì rất có thể nhất chiến đại thành. Hơn thế nữa, khả năng hồi phục của Trần Ngãi Dương mạnh hơn hẳn. Nếu cả hai đồng thời bị thương thì Trần Ngãi Dương chắc chắn sẽ gượng dậy nhanh hơn. Cho dù bị trúng đạn vào tim, chỉ cần cấp cứu kịp thời thì cơ hội sống sót của Trần Ngãi Dương là rất khả quan, với Vương Siêu thì hoàn toàn không có. Kinh lực của anh đã luyện khắp cơ thể, đến từng lỗ chân lông. Thông thần nhập hóa rồi sao? Vương Siêu vừa nghe cũng không khỏi kinh ngạc. Trần Ngãi Dương đã luyện đến kinh lực nhập hóa, nội tạng lôi âm. Chỉ cần tiếp tục luyện không lơi là, nhất định có thể đưa gân cốt và nội tạng cùng đạt đến cảnh giới tùy ý đồng phát. Khi đó thì y đã gần sánh ngang với mấy đại tông sư như Dương Lộ Thiền, Đồng Hải Xuyên hay Tôn Lộc Đường, gần bằng chứ chưa phải ngang bằng. Toàn thân lôi âm, nội ngoại hợp nhất, như thế đã là sắp đạt đến đỉnh điểm tối cao của quyền thuật, bước vào cảnh giới thượng thừa luyện thần phản hư. Còn về chí hư trong quyền kinh, chưa ai chứng kiến nên chưa dám chắc. Cảnh giới đó chính là chí thành chi đạo, là tu dưỡng của tâm linh hoàn toàn không dính dáng đến nhục thể. Vì thế quyền công bát quái năm xưa của Trịnh Đình Hòa, tuy thông thần nhập hóa song vẫn không thể tiên chi tiên giác, nên sau khi chém chết rất nhiều địch vẫn bị chết dưới hợp kích của mấy chục họng súng Tây Dương. Ngược lại, người luyện thành võ công chí hư hay tu hành đến cảnh giới chi đạo, bất kể nguy hiểm gì đều có thể tiên liệu trước, biến nguy thành an. Ai, thông thần nhập hóa chẳng phải cũng đã thất bại đó sao? Hơn nữa còn bại rất thê thảm, Trần Ngãi Dương bất giác thở dài. Người đánh bại anh rốt cuộc là ai? Là một nữ nhân còn trẻ, họ Đường. Trần Ngãi Dương không hề giấu giếm. Chương 106, nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ. Là một cô gái trẻ, họ Đường. Nghe qua lời Trần Ngãi Dương, trong lòng Vương Siêu chợt bùng lên một tâm trạng khó hiểu, như sóng gào biển thét, núi lửa phun trào. Cô ta tên gì? Hắn buột miệng hỏi dồn, ngữ khí phảng phất run rẩy, hoàn toàn mất đi âm điệu thường ngày. Người anh em, sao vậy? Trần Ngãi Dương ngạc nhiên liếc Vương Siêu, cảm nhận rõ ràng tâm trạng bất an của hắn. Một quyền thuật đại sư Thái Sơn sập ngay trước mặt cũng không biến sắc, khả năng dưỡng khí tĩnh thần thuộc hàng siêu việt lại đột nhiên thất thần chỉ vì một cái họ. À, không sao, cô ta tên gì anh biết không? Vương Siêu nhanh chóng tự trấn tĩnh, thần thái đã trở lại bình thường. Trần Ngãi Dương lắc đầu, lúc đấu võ cô ta chỉ nói mình họ Đường, không hề xưng tên. Sau đó tôi cũng không điều tra được lai lịch, cứ như nữ nhân đó từ trên trời rơi xuống. Đúng là thế giới cao nhân nhiều vô số, ngọa hổ tàng long không biết đâu mà lường. Cô ta khoảng bao nhiêu tuổi? Vương Siêu hỏi tiếp, nhìn bề ngoài chỉ độ 26-27, nhưng võ công lại xuất thần nhập hóa, đạt đến chí hư hóa cảnh. Những người như vậy căn cứ vào làn da dung mạo, căn bản không thể đoán được tuổi, tôi nghĩ cô ta phải trên 30. Trần Ngãi Dương nhớ lại, dung mạo cô ta trông thế nào? Vương Siêu lại hỏi, miêu tả thì tôi không rành lắm, ở đây có băng ghi hình hôm đó, anh xem là biết liền. Võ công cô ta đúng là đăng phong tạo cực, cũng không biết luyện ra sao mà được thế. Hôm đó là cô ta nương tay, bằng không tôi chết chắc rồi. Sắc mặt Trần Ngãi Dương vẫn chưa hết bàng hoàng, không ngừng lắc đầu, có vẻ như không tin chuyện đó đã thực sự xảy ra với y. Anh có cả băng ghi hình à? Sao không nói sớm? Vương Siêu sốt sắng, bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vừa nghe Trần Ngãi Dương nói cô gái đấu với y họ Đường, trong lòng Vương Siêu lập tức hiện lên hình ảnh một người. Đường Tử Trần, người đã rời bỏ hắn 3 năm nay. Trình là Đường Tử Trần, nữ nhân đã thay đổi vận mệnh của hắn. Võ công của cô đúng đã đạt đến đỉnh điểm của hóa kinh, vượt xa Trần Ngãi Dương. Năm xưa khi viết Quốc Phật Thực Lục, Đường Tử Trần đã 28 tuổi. Sự việc đã qua 4-5 năm, Trần Ngãi Dương đoán cô trên dưới 30 cũng là phù hợp. Độ nhạy cảm của người luyện võ là vô cùng mãnh liệt, trực giác cũng nhanh nhạy hơn người, nhất là cao thủ đã đạt đến hóa kình như Trần Ngãi Dương. Từ mọi góc độ đều cho thấy, nữ nhân họ Đường đấu với Trần Ngãi Dương hôm ấy chính là Đường Tử Trần. Nhưng trong lòng Vương Siêu vẫn bất an không dám xác định, Trần Ngãi Dương cũng chỉ biết cô ta họ Đường. Vương huynh đệ, hôm nay anh sao vậy? Trông có vẻ rất bồn chồn lo lắng. Trần Ngãi Dương chau mày. Vương Siêu cười, gắng ngượng trấn tĩnh lại, tốt hơn xem băng hình trước đã. Trần Ngãi Dương nhấc điện thoại nói mấy câu, lát sau có người đưa đến một chiếc đĩa. Nhét đĩa vào máy đọc, chiếc TV treo tường nhấp nháy một hồi, đoạn hiện ra hình ảnh đấu võ giữa đại sảnh tầng trệt tòa nhà Trần Thị. Hình ảnh nữ nhân áo tím khiến Vương Siêu nhớ nhung hiện lên trên màn hình, mỗi góc quay, mỗi lời nói động tác vẫn mới mẻ và sống động như vậy. Hình ảnh ấy đã in vào trong sâu thẳm trái tim hắn không biết bao nhiêu lần, vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Nhìn theo bóng hình đang bay lượn, hắn dường như quên hết tất cả, hồi tưởng lại khung cảnh cùng Đường Tử Trần học nghệ bên Thiên Tinh Hồ 3 năm trước. Từng khung hình, từng góc chiếu đều hiện rõ trong lòng. Những lần tập đi trong bể nước, đấm bao cát, toàn thân thâm tím ê ẩm, Đường Tử Trần lần nào cũng chu đáo xoa thuốc, châm cứu giải máu tụ cho hắn. Bị cán thương giật đau nhức khắp cánh tay, lần nào cũng là Đường Tử Trần giúp hắn xoa bóp thư giãn gân cốt. Mỗi thế quyền hắn đánh ra đều được cô chỉnh sửa hết lần này đến lần khác. Từng khẩu quyết luyện công, cũng là Đường Tử Trần giảng giải cặn kẽ tới thấu triệt. Suốt 2 năm đó, mọi chuyện ăn mặc ở gần như đều là Đường Tử Trần một tay lo toan. Trong lòng Vương Siêu, cô giống như một đại bào tỷ luôn yêu chiều chăm sóc cho đệ đệ nhỏ bé của mình. Giờ đây nhìn bóng dáng thân thuộc trên màn hình, mọi cảm xúc trong lòng hắn bất giác dấy lên mãnh liệt. Tiểu đệ đệ của tỷ giờ đã trưởng thành, tỷ có biết không? Nhưng tiểu vương vẫn chưa đạt đến đỉnh cao, vẫn chưa thể nối tiếp quyền thuật của tỷ. Vương Siêu dùng giọng nói chỉ mình mới nghe thấy, lầm rầm tự nhủ, nét mặt mừng tủi lẫn lộn, tâm trạng dừng lại ở buổi chiều trạng vạng hôm đó. Ánh dương chỉ còn thưa thớt, vẫn chiếu long lanh những gợn sóng hồ Thiên Tinh. Hai mái chèo khua nhẹ, con thuyền nhỏ lướt nhẹ ra giữa hồ. Đường Tử Trần hai chân đạp trên nước, phiêu diêu rời đi. Khoảnh khắc ấy, một giọng hát trẻ thơ thuần khiết vang vọng trong lòng Vương Siêu. Để chúng ta cùng buông nhịp chèo, con thuyền nhỏ rẽ đôi làn sóng. Bạch tháp mỹ lệ in bóng ngược dưới dòng, tường đỏ cây xanh theo bóng gió lung linh. Thuyền chúng ta lướt tênh tênh, ngửa mặt đón cơn gió nam mát rượi. Tiếng ca trẻ nhỏ trong trẻo vang âm, không vương một chút bụi trần. Chuyện thế gian nếu cũng giống như vậy, có thể trong trẻo thuần khiết, hồn nhiên vô tà thì mới hoàn mỹ làm sao. Khoảnh khắc trước khi Đường Tử Trần rời đi, trái tim Vương Siêu cũng giống như đứa trẻ. Có điều, chúng ta đều chỉ là người phàm, bất luận quyền thuật cao đến đâu, kỹ pháp tinh túy đến mức nào, sớm muộn cũng sẽ bị cuốn vào chốn hồng trần thị phi ấy. Có lẽ ý của tỷ lúc ấy là muốn đào tạo một người kế tục, để võ nghệ tiếp tục được lưu truyền trong bình lặng. Nhiều lần tỷ từng nói chúng ta không cùng một thế giới, không muốn tiểu vương dấn bước vào thế giới của tỷ, sống bình an hết đời này kiếp này. Nhưng giờ tiểu vương đã theo chân tỷ rồi, thế gian đã không còn tiếng hát hồn nhiên trong trẻo chiều ấy nữa. Có lẽ tiểu vương đã phụ kỳ vọng của tỷ chăng? Tiếng hát mừng xuân khoan thai của trẻ thơ, tiên ảnh của Đường Tử Trần, những cuộc đấu đá chém giết máu tanh, những vật chất kim tiền cám dỗ. Tâm trạng Vương Siêu chập chờn bứt rứt, tâm cảnh dần chìm vào trạng thái trầm tư. Đó là một trạng thái thật lạ lùng, mọi chuyện bên ngoài hắn đều thấy rõ, cũng nghe rất thấu đáo, song trong lòng lại dường như rơi vào cõi hư không, hoàn toàn siêu thoát khỏi thế giới này. Thân tại hồng trần, tâm tại thiên ngoại, Trần sư phụ, võ công cô ấy đúng là cao cường tột đỉnh, nội phủ gân cốt đều đã đạt đến cảnh giới chí hư, đồng phát lôi âm, thiên nhân hợp nhất, thông thần nhập hóa. Anh thực sự không phải là đối thủ, thần thái Vương Siêu nhanh chóng trấn tĩnh, chỉ một tích tắc như sao băng xẹt qua, dường như hắn đã hiểu thêm một vài điều quan trọng. Người trên giang hồ thân bất do kỳ, Trần tỷ, chị nói đúng, người luyện võ như chúng ta suy cho cùng cũng không phải tiên nhân, mà dù trái tim có thể siêu thoát hồng trần thì cơ thể cũng vẫn phải lăn lộn trong tục thế. Xem ra cả chị cũng không thể ngoại lệ rồi, tương nhu dĩ mạt, vị nhược phong vu giang hồ, với thân phận hiện nay của tiểu vương, tìm được chị hay gặp chị cũng chưa chắc là chuyện tốt. Huống hồ quyền thuật của tiểu vương tuy đã có chút thành tựu, song vẫn còn xa mới đạt đến trình độ của chị. Tự đáy lòng mình, Vương Siêu hít sâu một hơi thở. Trong giây lát, hắn suy tính cho vị trí của mình, cũng suy nghĩ cho Đường Tử Trần, cuối cùng đưa ra quyết định. Tương nhu dĩ mạt, vị nhược phong vu giang hồ. Đến thời điểm này của ngày hôm nay, trong lòng Vương Siêu, Đường Tử Trần đã không còn là giấc mộng xa vời không thể chạm tới, mà cũng chỉ là một thành viên trong chốn hồng trần rối ren này. Võ nhân dù sao cũng không phải tiên nhân, tâm dẫu có thể siêu thoát, nhưng thân lại không thể siêu thoát. Từ lúc Vương Siêu trấn tĩnh lại thần sắc, Trần Ngãi Dương không thể phát hiện thấy bất cứ dị thường nào. Y ấn nút tắt máy chiếu, nhìn sang Vương Siêu, thế giới này lúc nào chẳng sinh xuất tông sư. Tông sư năm xưa, Dương Lộ Thiền, Lý Lạc Năng, Tôn Lộc Đường đều ít nhiều trải qua trần ai lịch sử, mới trở thành thần thoại để cho lớp hậu nhân ca tụng. Thời gian đã qua cả trăm năm, trong hơn trăm năm ấy cao thủ hậu sinh vẫn nhiều vô số, có điều trước sau vẫn chưa ai đạt đến trình độ của các tông sư khi xưa. Lịch sử trăm năm, có hưng át có vong, tôi nghĩ đã đến lúc quyền thuật phải xuất hiện một tông sư chí đạo hóa cảnh. Có thể là anh, có thể là tôi, cũng có thể là cô ta hay người khác, ai có thể nói cho rõ ràng được. Thiên hạ lúc hưng lúc vong, quyền thuật cũng vậy mà thôi. Chuyện anh nói cũng chỉ là viễn sự bên ngoài, chúng ta không nên nhắc nữa. Vương Siêu từ từ thu niết tâm trạng, tôi đến lần này vì nghe nói anh bị thương, lại còn bị người ngoài khiêu chiến, nên có ý định giúp anh nhận trận đấu đó. Không biết vết thương của anh ra sao rồi. Tư xê ra thương thế của tôi không nghiêm trọng, chỉ là ba kinh mạch trước ngực bị ảnh hưởng chút ít, điều dưỡng chừng một tháng là bình phục. Lần này anh đến giúp tôi, đúng là phiền anh quá. Trần Ngãi Dương lắc đầu vẻ khó xử, rõ ràng chuyện đấu võ thất bại rồi chuyện đấu đá nội bộ gia tộc đã khiến y hết sức đau đầu. Đừng nói những lời như vậy, người luyện võ chúng ta một lời hứa giá nghìn vàng. Tôi tin nếu sau này tôi gặp phải chuyện gì, anh cũng sẽ giang tay giúp đỡ tôi như vậy. Vương Siêu gật đầu, có điều, lần này người khiêu chiến anh là sư đệ của Trương Quang Minh, đại sư quyền thuật tận Canada. Lai lịch trình độ của tay Trình Sơn Minh ấy, anh biết không? Thập niên 80 thế kỷ trước, Trương Quang Minh từng theo Đông Bắc đại sư Hoắc Khánh Vân học tinh túy bát cực quyền. Mãi đến năm 1987, khi Hoắc Khánh Vân qua đời ông ta mới rời đi, đến Việt Nam phát triển, tạo dựng thanh thế. Đấu võ với ông ta lần ấy tôi cũng là may mắn thắng về khí thế, còn luận công phu thực sự thì ông ta không hề thua kém tôi. Trần Ngãi Dương nhớ lại, lần đấu võ đó cũng là lần kinh hồn bạt vía nhất từ trước đến giờ, mặc dù thắng lợi đã cho tôi rất nhiều tiền bạc và danh tiếng. Trương Quang Minh không những tinh thông bát cực quyền, bản thân cũng là cao thủ bát quái trưởng. Vị sư đệ kia của ông ta tôi chỉ nghe qua một lần từ miệng Chu Hồng Chí, truyền nhân đích hệ của Trình phái bát quái. Trình Sơn Minh này, tổ sư gia chính là tiên sinh Trình Đình Hoa đó. Bát cực quyền, năm xưa Lý Tư Văn truyền cho Hoắc Điện Các, Hoắc Điện Các lại truyền cho Hoắc Khánh Vân, tận năm 1987 mới qua đời. Khi còn sống, Hoắc Điện Các từng giúp đỡ cháu nội Trình Đình Hoa là Trình Hữu Công. Hai phái tương hỗ giúp đỡ nhau. Vì thế trong chi phái bát cực quyền của Hoắc Khánh Vân cũng có bát quái trưởng. Vương Siêu gật đầu, ngày trước Võ Lâm tương trợ giúp đỡ nhau, cũng là một đoạn giai thoại. Tôn Lộc Đường tiên sinh từng giúp đỡ Hảo Vi Chân, về sau có được một số bí quyết thái cực quyền của ông ta. Có điều Trình Sơn Minh võ công bản thân thì sao? Võ công họ Trình nghe nói chưa nhập hóa, nhưng đã đạt đến đỉnh điểm của ám kinh, 3-4 năm trước đã như vậy. Chuyện này tôi ngẫu nhiên nghe được Chu Hồng Chí lão gia nhắc qua, không biết hiện giờ võ công y tiến bộ hay thụt lùi. Dù sao thì trận chiến này, cả anh lẫn tôi đều không có gì đảm bảo. Trần Ngãi Dương nhìn Vương Siêu, Hoa Hưng Hội gửi chiến thư hẹn 7 ngày sau đấu võ, giờ chỉ còn lại 5 ngày. Có thể giao đấu với một cao thủ như vậy, đúng là chuyện tôi nằm mơ thường mong ước. Vương Siêu phá lên cười. Trần Ngãi Dương nhìn Vương Siêu, dường như đã hạ một quyết tâm rất lớn, đột nhiên lên tiếng, Vương Sư Phụ, lòng dạ anh bao dung, có phong thái của bậc đại sư, sẵn sàng vì một tiểu bằng hữu như tôi mà quên mình. Tôi cũng không thể giấu thêm anh nữa. Không biết anh có biết, tôi tuy nổi tiếng bởi thái cực quyền, song sát chiêu lợi hại nhất của tôi lại không phải là thái cực quyền. Hả? Vương Siêu ngẩn người nhìn Trần Ngãi Dương. Sát chiêu của tôi là một chiêu hợp kích chi thuật, tên gọi Phi Mã Đạp Yến. Phi Mã Đạp Yến, Vương Siêu vẫn chưa hết ngây người. Đây là một sát chiêu chiến trường của quyền pháp cổ, ngay từ đời Hán đã bắt đầu lưu truyền, sau nhiều đời mật truyền đã được vô số quyền sư tìm tòi hoàn thiện, hình thành chiêu thức như bây giờ. Về cơ bản nó giống như mã hình và yến hình trong quyền thuật hợp lại. Trần Ngãi Dương giải thích, thực ra quyền thuật, đa phần đều là biến hóa từ động tác của động vật mà ra. Hình ý cũng là bát quái cũng là thái cực cũng là hình ý, vĩnh xuân cũng là bát cực cũng là hồng quyền, đều có điểm tương thông lẫn nhau. Vương Siêu nói, anh nói không sai, Trần Ngãi Dương tiếp lời, vừa rồi tôi thấy anh đánh mã hình pháo kình đã đạt đến cảnh giới liên sinh không ngớt. Chỉ cần tinh thông thêm chút yến hình là anh sẽ luyện được ngay thế phi mã đạp yến này đến độ thần hình kiêm bội, lúc đấu võ thi triển nhất định sẽ có cơ hội thắng lớn. Chương 107, có thể không đánh là tốt nhất. Trước mặt Vương Siêu là một bức tượng đồng khổng lồ, một thất tuấn mã trong tư thế dương vó phi nước đại. Những lọn bờm dài dựng ngược, mường tượng đang bay phần phật trong gió, sống động như thật. Bôn Mã vươn người lao lên, ba chân đạp không, chân còn lại đạp trên lưng một con yến. Con chim yến nhỏ xinh, khoảnh khắc ấy dường như chống chịu cả sức nặng ngàn cân của con ngựa. Bức tượng phi mã đạp yến đúng là một thể hiện hiếm có của sự kết hợp hoàn mỹ giữa sức mạnh và kỹ thuật. Với nghệ thuật chế tác xảo đoạt thiên công, toàn bộ khuôn hình gợi lên một cảm giác không thể tưởng tượng, song lại vô cùng huyền ảo. Mã hình trầm ổn, khí lực bền bỉ, sở trường dương vó dùng cơ hậu bàn phát lực, dưới liên kết với cơ đùi, trên liên kết với bụng, thắt lưng, ngực, cổ, đầu. Trong khi yến hình thanh thoát, sở trường đạp nước, yến hình trong hình ý quyền cũng là dùng chân phát cước, đằng không bay lên, tấn công liên hoàn. Vương Siêu và Trần Ngãi Dương kề vai đứng trước bức tượng khổng lồ, cùng chăm chú quan sát. Không sai, yến hình đấu pháp là hai chân cùng đằng không, hai tay mượn lực, sau đó hai chân liên hoàn xuất cước, chỉ dùng một hơi, vận hết lực khí toàn thân, liên hoàn cước phóng về phía địch nhân, đích xác như chim yến xẹt qua mặt nước vạch ra một vệt dài. Vạch thẳng mà chim yến tạo ra đó chính là đường trung tuyến của thân người đối thủ. Thông thường, quyền thuật đều không xem trọng nhấc chân, bởi lẽ chân đạp xuống đất mới có thể sinh lực, có thể biến hóa vô cùng, cho dù nhấc chân lên cũng hầu như không được quá gối. Chiêu hoàng cầu tản niệu của Miêu Tuấn Hoa chính là một động tác tinh túy của sát chiêu dùng chân. Hoàng cầu tản niệu khởi đầu bằng thế khom người của hầu hình, cơ thể co lại hết cỡ, dồn lực đạo vào một cước rồi bất chợt tung ra. Chiêu này sát cơ tiềm ẩn, không động thì thôi, hễ động là máu đổ, cũng giống như khẩu quyết triển túc nhị tự nhất mệnh vong trong quyền kinh vậy. Dù sao đó cũng là giơ chân trước khi tung chiêu, còn ở yến hình thì lại là khởi cước ngay trong khi chiến đấu, hơn thế nữa cả hai chân đều phải đằng không, liên hồi đạp ra. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chiêu thức này hung hiểm vô cùng, thuộc loại nhất kích tất sát sau khi đã nhắm chuẩn thời cơ. Người ta một khi đã đằng không thì không thể mượn lực nữa, tất cả đều nhờ vào một hơi chân khí lúc đầu quán xuyến mọi động tác về sau. Nếu sức đã kiệt mà vẫn chưa thể hạ được đối phương, nguy hiểm sẽ không biết đâu mà lường. Đạo lý này Vương Siêu hiểu rất rõ, vì thế nên đấu võ người ta rất ít khi sử dụng yến hình. Trong thực chiến, hắn thường bắt đầu bằng một chiêu hổ phác phách kính, sau đó là cú ưng chảo thủ. Người có thể né được hai chiêu này đúng là rất ít. Tuy nhiên, đấu võ nếu gặp đối thủ dưới tầm thì chiêu thức có thể lặp đi lặp lại, còn khi đối phó với cao thủ thì không những chiêu thức phải tinh túy mà cần thêm biến hóa đa dạng. Chỉ có sát chiêu liên hoàn, tầng tầng không ngớt mới có thể chắc chắn không rơi vào bại thế trong võ chiến. Tuy Vương Siêu thường dùng sát chiêu long xà hợp kích để xoay chuyển thế trận giành chiến thắng, song nếu gặp phải cao thủ tuyệt đỉnh hiểu rõ sự huyền diệu của long xà lưỡng hình, tuyệt chiêu đó vẫn có thể bị chặn đỡ, khi đó thì sát chiêu không thành, khí thế lại suy yếu, ắt sẽ rơi vào hạ phong. Công phu chủ bài khi đã tung ra, nếu vẫn không đạt được hiệu quả thì thường sẽ ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý, có thể dẫn đến lụi bại khí thế trong nháy mắt. Luận võ quan trọng nhất là khí thế, nhất là khi cao thủ đối đầu. Chỉ cần tâm lý thua sút, bất kể võ công cao cường đến đâu cũng khó tránh khỏi kết cục thảm bại. Vì thế sát chiêu chủ bài nên càng nhiều càng tốt, chỉ ít thì nếu một đòn không thành cũng sẽ còn chiêu khác, như vậy tâm lý mới không bị thất thế. Trần Ngãi Dương tỉ mỉ giảng giải cho Vương Siêu sự huyền diệu của phi mã đạp yến, anh trông con ngựa đạp trên lưng chim yến, cả hai đều đằng không vút lên. Vào khoảnh khắc ấy mã cũng là yến, yến cũng là mã. Mã mượn thế yến nên có thể đằng không bay lên, một khi bay lên là ngựa biến thành rồng. Trần Ngãi Dương khoa chân tay vẽ mấy nét trong không, chợt cảm thấy lồng ngực khó chịu, khí tức nao nao, bèn vội vàng dừng lại. Trần sư phụ, nghỉ ngơi một lát đi rồi hãy tiếp. Vương Siêu vội ngăn lại. Có điều trong lòng vẫn nghĩ đến động tác cước thủ đồng họa vừa rồi của Trần Ngãi Dương. Mã hình vốn dĩ đã ẩn chứa long hình, mà long hình lại bao hàm sự biến đổi vạn linh, gần như chứa tất cả mọi sát chiêu của các loài động vật. Vì thế mà người luyện quyền khi luyện đến cuối cùng, đối với sự lĩnh hội long hình đều không thể đồng nhất, mỗi người hình thành một động tác quyền ý khác nhau. Không sao, chỉ là hô hấp có chút khó khăn thôi. Trần Ngãi Dương xoa nhẹ vào bức tượng đồng, bức tượng chỉ là phiên bản song nghệ thuật lại cao siêu hiếm thấy. Hẳn người chế tác không chỉ tay nghề tinh thâm mà còn phải nắm bắt tường tỏ lực đạo. Điểm quan trọng nhất của chiêu này chính là không chế được thăng bằng trọng tâm, nháy mắt dùng mã hình đằng không, đá ra yến hình, trong mã có yến, trên yến đèo mã. Anh hãy nhìn bức tượng này, khoảnh khắc con ngựa vút lên là tất cả sức mạnh đều cất theo hai vó trước, chỉ để lại một chút hít phía sau. Chút hít trọng tâm ấy rất nhỏ yếu, đạp lên lưng yến mà yến không chết, lại có thể bay lên. Song một chút trọng tâm để lại đó cũng lại rất quan trọng. Không có nó ngựa sẽ không bay lên nổi. Trần Ngãi Dương thâm trầm hít sâu một hơi, cùng Vương Siêu bước ra khỏi phòng. Đây là bất động sản của riêng Trần Ngãi Dương ở Singapore, một tòa nhà mái bằng, trước sau đều là vườn, trong vườn trồng đầy cây lưu niên. Tất cả đều bố trí một cách rất dụng ý, những lùm cây lớn tựa hồ một chiếc ô màu xanh khổng lồ, che kín ánh mặt trời nhiệt đới. Bằng nhãn quan sắc bén của đại cao thủ, lấy bản thân làm đối tượng tham khảo, Trần Ngãi Dương giảng giải cặn kẽ những điểm còn yếu trong đấu pháp của Vương Siêu. Đấu võ tuy coi trọng nhất kích tất sát, khoái tốc tuyệt luân, song mọi chuyện đều có ngoại lệ của nó. Gặp đối thủ mạnh hoặc đồng môn am hiểu chiêu thức của mình, sẽ rất khó nhanh chóng phân thắng bại. Hổ hình của anh mạnh ở cú vồ, sau đó lấy ửng trảo thủ chế địch, tất cả đều xảy ra trong tích tắc, không lợi cho cửu chiến. Hầu hình xem trọng thân pháp, luôn nhảy nhót né tránh, gặp phải cao thủ cũng nhanh nhẹn như vậy thì nhiều sát chiêu không những không đạt được hiệu quả, còn rất dễ bị đối phương lợi dụng. Còn xà hình của anh lại chủ trương tìm kẽ hở thâm nhập, lao mình cắn xé, từ đó hóa rồng. Những cú lao như vậy, dù sao bên trong cũng ẩn chứa xảo kinh, khi đối mặt kẻ địch mà khí thế không đủ, rất dễ bị đối phương đánh phủ đầu. Anh nói xem có đúng không? Vương Siêu nhớ đến lần luận võ với Trương Uy, cũng chính là dùng xà hình đối địch, kết quả lúc đầu khí thế dũng hãn nhưng không thể áp đảo đối phương. Xà hình tuy độc song lại thuộc tiên thiên âm nhu, không thể tạo ra một khí thế hừng hực. Luận võ hôm ấy, nếu Trương Uy khí thế mạnh hơn một chút, liều chết bám giết thì xà hình của tôi rất có thể không thể chuyển hóa thành long hình. Quả thực, xà hình lực đạo âm hiểm có thừa song lại không đủ sức mạnh chế trụ. Trần Ngãi Dương nhìn Vương Siêu, khẽ gật đầu rồi tiếp hổ, ưng tuy mạnh nhưng không thể duy trì mãi sự linh hoạt. Xà hình tuy độc, song nếu áp dụng vào chiêu này thì khí thế lại không thể đạt đến đỉnh điểm. Còn mã hình pháo quyền của anh, hễ thi triển là liên tục khai hỏa, vận dụng cả tay chân, sức mạnh dũng mãnh, khí tức dẻo dai, đánh cho đối phương không thể trở tay, vừa có cái mãnh của hổ ưng, lại khả năng duy trì lâu dài như xà hầu, có thể nói đã đạt được cả hai mục tiêu. Có điều mã hình pháo quyền tuy xông phá dũng mãnh song lại không thể đạt đến đỉnh điểm của tấn công, nếu gặp phải cao thủ biết cách chống đỡ thì dù có thể chiếm thế thượng phong, cũng khó lấy được mạng đối phương. Nếu cứ nhùng nhằng không thể kết thúc thì khó tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Chiếm được thế thượng phong là một chuyện, sau đó vẫn có thể mất mạng lại là một chuyện khác. Thế phi mã đạp yến này chính là nên thi triển khi mã hình pháo quyền công phá đến đỉnh điểm, tại khoảnh khắc ấy bất ngờ chuyển hóa lực đạo, điều chỉnh trọng tâm, một lần nữa nâng cao khí thế, lăng không liên tiếp đá ra, một hơi lấy mạng đối thủ. Trần Ngãi Dương vừa nói vừa lẳng lặng hít sâu hai hơi, tiến lên trước hai bước, cơ thể phập phù theo nhịp hô hấp. Bất chợt tay chân y cùng cử động, chân như vó ngựa một đạp một lăng, hai tay vung lên một cao một thấp, mỗi quyền đánh ra đều lay động cả cột sống, nghiêng người kéo trọng lượng toàn thân dồn hết lên thoi quyền. Hóa ra, Trần Ngãi Dương đang học theo Vương Siêu thi triển mã hình pháo. Từng quyền, từng bước chân di chuyển, toàn bộ cơ thể hất bổng lên, tung ra một luồng cuồng lực chẳng khác nào một con bôn mã lao nước đại. Pháo quyền liên tục không ngớt khai hỏa, mỗi quyền tung ra, không khí xung quanh nổ lên lách tách. Hơn thế nữa, Vương Siêu phía sau còn cảm thấy rõ mặt đất đang rung chuyển, chẳng khác nào lực phản chấn sau mỗi viên đạn pháo rời khỏi nòng. Tuy không đánh ra được lôi âm, song đòn liên hoàn pháo quyền này của Trần Ngãi Dương đủ khiến cả khu vườn ào ào nổi gió, quần áo Vương Siêu cũng bay phần phật. Nhất là dưới chân Trần Ngãi Dương, lòng bàn chân dường như đã sinh ra một luồng sức hút như lốc xoáy. Bụi đất, hoa cỏ, tất cả đều bị cuốn lên, thậm chí cả gốc rễ, bùn đất, gạch đá cũng từ từ bật khỏi mặt đất. Có thể nói, chân ý trong quyền kinh khẩu quyết khứ ý hảo tự quyến địa phong đã được động tác của y thể hiện đầy đủ. Chiêu nối tiếp chiêu, toàn thân Trần Ngãi Dương dần chìm vào trong luồng xoáy của bụi đất, cỏ cây do chính y tạo ra. Hướng Trần Ngãi Dương nhắm tới là thân cây lớn đủ một người ôm cuối vườn. Vào khoảnh khắc lốc xoáy đạt đến đỉnh điểm, hai tay y liên tiếp xuất pháo quyền, nhất loạt đánh vào thân cây. Cả thân cây lập tức rung lên dữ dội, lá rào rào lay động như cơn gió mạnh vừa lướt qua. Toàn thân Trần Ngãi Dương đằng không vút lên, hai chân liên tiếp đá ra ba cước. Ba cú đá vẽ nên một đường thẳng duy nhất, mỗi cước đều giáng mạnh vào thân cây, phát ra những tiếng răng rắc nứt vỡ. Chỉ thấy vỏ trên thân cây bắn ra tứ tung như trúng đạn, mảnh bắn vào tường rào, mảnh văng tận lên cửa kính bờ tường, tấm kính lập tức nát vụn. Tận cùng chiêu thức là một cú song phi toàn lực, thân cây gãy lìa, vang lên một loạt âm thanh răng rắc. Trần Ngãi Dương đáp xuống đất, lông mày tóc tai dựng ngược, sắc mặt đỏ tía như máu bên trong đang trực trào ra ngoài. Bất chợt y há miệng hộc ra một búng huyết, cơ thể mềm oặt gục xuống. Trần sư phụ, Vương Siêu thất kinh, vừa khẽ động đã vọt xa 7-8 mét, hốt hoảng đỡ lấy Trần Ngãi Dương. Anh đang bị thương, vốn không thể vận khí. Thực ra chiêu phi mã đạp yến, không cần anh biểu diễn tôi cũng có thể tự luận ra theo lời chỉ dẫn, đâu phải mạo hiểm như vậy. Trần Ngãi Dương lắc đầu, sự huyền diệu của chiêu này, nếu không đích thân sử ra thì không thể khiến anh thấy rõ được. Tôi không sao, chỉ là dùng lực quá mạnh động đến phổi, cùng lắm là nghỉ thêm răm bữa nửa tháng thôi. Đòn tấn công này, ngoài pha thị phạm vừa rồi khi đối địch còn có những biến hóa khác. Khụ khụ, Trần Ngãi Dương ôm ngực ho một hồi, lại cố nén nói tiếp, vừa rồi không có kẻ địch trước mặt, tôi đánh chỉ xử ý không xử lực. Thực ra khi đối địch còn phải mượn thế, khi tung đòn cuối cùng phải dùng hai bả vai lấy lực bám. Riêng anh, khi đánh ra mã hình pháo kình, nếu gặp cao thủ không mãi né tránh thì ắt sẽ có lúc đối mặt trực diện. Lúc đó anh chỉ cần hai tay một giữ một vặn, dùng sức hai chân kết hợp mượn lực từ bả vai, đằng không bay lên tung cước, chắc chắn còn mạnh hơn một cước vừa rồi của tôi. Còn nữa, lúc kéo vai mượn lực trọng tâm sẽ bị lung lay, không chỉ riêng cánh tay mà cơ thể cũng sẽ chao đảo, vì thế cần phải chủ động trao người kiểu như chim câu để lấy thăng bằng, có điều cơ thể không cần nghiêng thật mà chỉ dùng cái ý đó thôi. Yến trao nước, điêu vút không, hai hình này thực ra đều là một ảnh. Một khi anh đã luyện được phi mã đạp yến thì cũng sẽ lĩnh hội được thần ý của điêu hình. Diều hâu lộn nhào đằng không, ý liệng nhưng thân không liệng, rồi lại một mạch xuyên không trung vút lên. Thực ra ban đầu ý này không có trong phi mã đạp yến mà do tôi đã liên tưởng đúc kết từ chỗ Tiết Liên Tín ra, còn vận dụng thêm cả cách mượn lực xuất lực trong Thái Cực Quyền Kình. Võ công Tiết Liên Tín, cả thân và hình đều đã kế thừa toàn bộ tinh túy quyền thuật của Thiên Tân Quốc Thuật Quán. Có cơ hội, anh trao đổi với ông ta sẽ lĩnh ngộ được nhiều nữa. Vương Siêu vội vàng đáp, tôi biết, giờ anh hãy nghỉ đi. Lần luận võ này tôi sẽ thận trọng ứng phó. Trần Ngãi Dương lại hít sâu mấy hơi, sắc máu trên mặt nhạt dần, lộ ra sắc xanh tái của kẻ thọ thương. Quyền thuật anh đã gần đạt đến nhập hóa, biết một sẽ hiểu mười, huống hồ vốn dĩ anh đã nắm rõ Thái Cực công phu. Tôi rất yên tâm anh có thể thấu triệt một chiêu đó, có điều phi mã đạp yến vô cùng hung hiểm, một khi thi triển không phải ngươi chết thì ta vong, tuyệt nhiên không có con đường thứ hai. Luận võ, nếu có thể không dùng thì cố gắng đừng dùng. Trình Sơn Minh là hậu nhân của Trình Đình Hoa lão gia, là hậu bối của kẻ trung liệt. Trình lão gia là tấm gương cho những người học võ chúng ta, tôi thật sự không muốn anh cùng y phân rõ sinh tử. Thực ra bên nào thua cũng chẳng sao, cái quan trọng nhất là không dồn nhau vào thể sống mái. Nếu tôi được toàn quyền làm chủ, tôi thà nhượng lại mối làm ăn đó còn hơn. Chương 108, gió nổi mây giăng thượng. Trong vườn lá rụng xào xạc, gió nổi ào ào, từng đợt không khí quay cuồng tạo nên những thanh âm vù vù không ngớt. Trên trời, vầng dương đỏ rực vẫn đang chiếu gay gắt, bên trong khu vườn gió lại ầm ầm nổi như mưa bão đang trút xuống. Trần Ngãi Dương ngồi trên chiếc ghế bành cổ trước cửa, theo dõi Vương Siêu đánh quyền. Cùng khi ấy, Chu Dài cũng ngồi trong nhà, dựa lưng vào cửa sổ, tay chống cằm, trong mắt toàn là những hình ảnh Vương Siêu lúc cao lúc thấp, không ngừng đạp bước tiến về trước. Luyện tập cùng Vương Siêu là cao thủ Vĩnh Xuân Hồng Quyền Lâm Lập Cường, cánh tay phải đắc lực của Trần Ngãi Dương. Lâm Lập Cường cũng là người thân chinh bách chiến, có tiếng tăm trong võ đạo. Tuy không thể sánh bằng những Quảng Đông Tam Hổ, Đài Loan Tam Liên Lưu Gia Tuấn hay Mã Hồng Tuấn của Dục Hưng Hồng Công, song võ công cũng không thua kém quá xa những người này. Bản thân gã cũng đã luyện thành ám kình, còn thốn kình trong Vĩnh Xuân Quyền thì chẳng kém gì Trương Uy. Năm xưa, em trai gã Lâm Lập Quân chính là cao thủ tuyệt đỉnh về minh kình, chỉ thiếu một bước nữa là thấu triệt ám kình, bước vào cảnh giới đại sư. Lúc đó ngay cả Vương Siêu cũng không phải đối thủ, chỉ tiếc là đã bị Chu Giai dùng súng ngắn bắn chết. Chuyện này chỉ có Chu Giai và Vương Siêu chứng kiến, đây là một bí mật nhỏ không ai hay biết, thậm chí cả người tổ chức tinh lực lần đó là Tào Nghị cũng phải sau khi xong chuyện mới đến nơi. Thực ra đó chỉ là một nhầm lẫn tai hại, hiện giờ dù Chu Giai có đứng trước mặt Lâm Lập Cường, gã cũng không thể biết em trai của mình bỏ mạng trong tay cô gái chân yếu tay mềm này, còn Chu Giai cũng không ngờ vị cao thủ này lại chính là anh trai của người đầu tiên chết dưới súng của cô. Đúng là tạo hóa trêu ngươi. Dầm, một đòn mã hình pháo của Vương Siêu liên tiếp đánh ra, khiến Lâm Lập Cường liên tục phải lùi sau, không dám liều lĩnh đối mặt. Hồng quyền kiều thủ của Lâm Lập Cường đã luyện đến độ cương cân thiết cốt, song đối mặt với gân cốt lôi âm của Vương Siêu cũng không thể chống đỡ. Thực ra Vương Siêu cũng mới chỉ là thử thăm dò, không sử dụng toàn bộ lực đạo. Ra gần đến rìa, Lâm Lập Cường bất ngờ tung chiêu thoát bào nhường vị, toàn thân lộn một vòng toan thoát khỏi phạm vi quyền phong của đối phương. Nào ngờ đó chính là chú ý của Vương Siêu, tức thì hắn giang hai tay, bất thình lình đổ người gác lên cánh tay Lâm Lập Cường, bàn tay vừa vuốt vừa ấn tựa hồ con diều hâu vút lên. Cùng lúc đó, hai chân Vương Siêu tung cước, đằng không tạo thành một đường thẳng chẳng khác nào cây liêm đao chọc thẳng vào đan điền, tiếp đến là lồng ngực rồi yết hầu đối phương. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lâm Lập Cường hốt hoảng dùng tay chặn, nhưng không chút tác dụng. Lực đạo hai cánh tay gã đánh hết mình cũng chỉ trên dưới nghìn cân, trong khi ba cước phi mã đạp yến hàm chứa lôi âm của Vương Siêu lại sau mạnh hơn trước, mỗi cước đều có sức nặng trên nghìn cân rõ rệt. Bốp, bốp, bốp, liên tiếp ba phát, Lâm Lập Cường như bị sét đánh, bụng dưới và lồng ngực hiện ra hai dấu chân, ngay sau đó cổ họng cũng bị điểm nhẹ. Có điều kết quả chỉ là ngột ngạt khó thở, cổ họng khô rát như đột nhiên rơi vào giữa sa mạc. Được rồi, Vương sư phụ, phi mã đạp yến của anh đã luyện đến thành thục. Khi đối mặt với kẻ địch, có thể tùy lúc mà mượn lực, dùng thái cực quyền ý, nắm được là bám được là dung vừa đằng không vút lên. Tôi có hai câu khẩu quyết, chiết long khởi thủy phong lôi động, phong truy đại thụ bách chi giao, chính là ý cảnh này. Lập Cường cũng là cao thủ thân chinh bách chiến, kinh nghiệm đầy mình, song rõ ràng biết có sát chiêu ấy mà vẫn không sao tránh nổi, chứng tỏ anh thực sự đã luyện đến mức quyền ý ép người, khiến đối phương muốn tránh cũng không được, muốn đỡ cũng không xong. Luyện liền một mạch 4 ngày, dưới sự chỉ dẫn của Trần Ngãi Dương, Vương Siêu đã hoàn thành phi mã đạp yến đến độ nhuần nhuyễn thành thục. Tuy chủ yếu luyện thái cực quyền, song Trần Ngãi Dương cũng thỉnh giáo Tiết Liên Tín một thời gian dài, hòa trộn thái cực và hình ý vào làm một. Kết hợp với các sát chiêu chiến trường được mật truyền từ nhiều môn phái khác, y đã cải tiến phi mã đạp yến thành ra hết sức lợi hại. Vốn dĩ phi mã đạp yến có dạy lại cho một quyền sư khác thì người đó cũng chưa chắc đã học được, mà dù có thể bắt chước tư thế cũng không thể học được cái thần tùy của chiêu thức. Nhưng với Vương Siêu thì khác, bản thân hắn đã tinh thông cả thái cực lẫn hình ý, lại thêm mã hình pháo kình đã luyện đến cảnh giới tùy ý phát xuất, thành ra đứng trước phi mã đạp yến có thể nói đã đến cửa rồi, chỉ còn thiếu chiếc chìa khóa nữa mà thôi. Bài giảng của Trần Ngãi Dương chính là chiếc chìa khóa đó, Vương Siêu chẳng khác nào một bước vào trong kho báu, chỉ việc đưa tay là lấy được bảo vật. Một chiêu phi mã đạp yến Vương Siêu thi triển lúc này còn dũng mãnh tất sát, khí thế cũng hừng hực hơn cả Trần Ngãi Dương. Dù sao thì Vương Siêu đã luyện đến mức gân cốt cộng hưởng, đồng phát lôi âm, còn Trần Ngãi Dương chỉ là nội tạng mạnh mẽ, chứ sức mạnh gân cốt thì vẫn chưa đạt đến trình độ của Vương Siêu. Yến trao nước, điêu lộn mình, tuy hai hình nhưng một ảnh. Cả hai đều chú trọng chân công thân pháp, ám kình hai chân luyện đến mức độ cương nhu tương tác, một mềm một cứng, một khi thi triển sẽ như rồng cuộn hút đất, dùng đủ các loại hình cước đá, đạp, móc để kích sát địch nhân. Vương sư phụ, hãy đi một vòng trên tường xem ám kình chân anh biến hóa cương nhu đến mức độ nào rồi. Trần Ngãi Dương đề nghị, Vương Siêu gật đầu, nhảy vút lên, hai bàn chân đạp vào mặt trong tường bao, toàn thân vẫn vươn thẳng. Cơ thể dính ngang trên tường, chẳng khác nào một chiếc gậy chọc sâu vào gạch đá. Bất thình lình hắn tung bước lao đi, hai chân đan sen, một mạch liền 7-8 bước. Tốc bộ trên tường, hai chân một lăng một nhấc, bàn chân một quắp một bằng, gan bàn chân lúc duỗi lúc co, năm đầu ngón linh hoạt chẳng kém gì một bàn tay, tạo ra một lực hút như rồng cuốn, chống đỡ cho cơ thể không rơi xuống. Công phu ngón tay của hắn đã có thể nắm giữ xoay tít diên hống cầu, ưng chảo kình vững chãi như sơn. Ngược lại công phu bàn chân lúc trước, tuy không phải tầm thường song so với ưng chảo kình ở tay lại thua kém khá nhiều. Nhưng sau khi được Trần Ngãi Dương tận tâm chỉ bảo, cuối cùng Vương Siêu đã luyện được ám kình đôi chân đến mức cương nhu tương tác, lực đạo xuyên suốt đến từng khớp ngón chân. Lúc này nếu đối đầu địch nhân, hai chân hắn sẽ có thể phát huy những tác dụng không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ Vương Siêu đã có thể bắt chước đường tử Trần năm xưa, lượn mấy vòng quanh ang nước mà nước trong ang chỉ xoáy chuyển theo chân rồi mới bắn ra ngoài. Đạt đến trình độ ấy, công phu lưỡng túc mới gọi là đại thành. Công phu nền tảng hai chân anh đã đắc thủ, ám kình hiện đã có thể cương nhu tương tác, lực đạo quán xuyến đến tận mũi bàn chân. Có thể bước đi 7-8 bước trên tường, giữ thân mình tại đó hơn 9 giây, tôi chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi. Xem ra chỉ trong vòng 2 năm nữa là kình lực anh có thể đạt đến mức thông thần nhập hóa. Trần Ngãi Dương tán thưởng, tôi lớn hơn anh 7-8 tuổi mà kình lực bây giờ mới bước vào nhập hóa, không ngờ anh còn đạt cảnh giới đó sớm hơn tôi 5-6 năm, chắc chắn chí đạo võ học với anh không còn xa nữa đâu. Đắc đạo thì dễ, dưỡng đạo mới khó. Thế sự thiên biến vạn hóa không ai có thể biết rõ được. Nói không chừng tôi sẽ bị tục thế ràng buộc, 2 năm sau không những không thể tiến bộ mà có khi còn thụt lùi. Anh cũng hoàn cảnh như vậy, tục sự đầy mình, những thứ lo lắng ngoài võ học quả là quá nhiều. Vương Siêu nhìn Trần Ngãi Dương cảm khái, thân bất do kỷ, Trần Ngãi Dương miễn cưỡng đứng dậy, khoát tay, mai đã là ngày hẹn với Hoa Hưng Hội. Tối nay Trần gia có tiệc rượu, là Thúc Công và Hoa Hưng Hội cùng tổ chức. Trình Sơn Minh cũng sẽ đến. Chúng ta hãy cùng đi gặp y, hy vọng có thể hóa giải can qua. Buổi tối, thành phố sư tử Singapore đèn điện sáng trưng, ánh xanh tia đỏ khiến bất cứ ai cũng mê ly điên đảo. Đại yến tổ chức tại tầng cao một khách sạn thuộc tập đoàn Trần Thị. Người tham dự đều mặc lễ phục, trang điểm lộng lẫy, nam nữ mặt mày hồ hởi, cười nói râm ran trong đại sảnh trang hoàng rực rỡ. Chính giữa là chồng ly rượu vang xếp cao hơn đầu người, màu rượu đỏ phản chiếu ánh đèn càng tôn thêm không khí lung linh huyền ảo. Tập đoàn Trần Thị là một trong những đại gia tộc ở Singapore, trừ Lý gia của quốc phụ Lý Quang Diệu, Trần Thị không kém bất cứ một gia tộc nào khác. Năm xưa, khi Lý Quang Diệu phát động chính biến, bắt bớ giết hại nhân sĩ phái Tân Singapore, Trần Lập Ba có giúp đỡ ít nhiều. Vì thế sau khi Lý Quang Diệu nắm quyền, Trần gia đã phát triển với tốc độ chóng mặt.

không lý gì không lôi kéo anh vào. Thực ra căn cứ theo tình hình của anh, tôi vừa nghĩ đã đoán ra anh là người của quân ủy. Trợ thủ Lâm Nhã Nam của anh, chắc hẳn cũng là người trong quân đội phải không? Chu Dài phân tích đâu ra đấy, một chữ cũng không sai, Vương Siêu vẫn không hề đáp lại. Bất chợt, ngữ khí của cô thay đổi. Vương Siêu, nói thực tôi rất lo cho anh, bên trong đó mọi thứ đều phức tạp, còn anh chỉ là một võ nhân thuần túy. Một tổ chức như vậy căn bản không phù hợp với anh, có điều hoàn cảnh và tính cách anh tôi rất hiểu, chắc chắn là vì bất đắc dĩ mới bị Tào Nghị lôi kéo. Nói cho cùng vẫn là tôi đã ràng buộc anh, nếu không phải hôm đó kéo anh đi làm bia đỡ đạn, cũng đâu khiến anh và Triệu Quân kết oán với nhau, để rồi sinh ra thêm bao nhiêu chuyện. Không phải vậy, nói cho cùng tôi còn phải cảm ơn cô, nếu không gia nhập tổ chức, tôi cũng không có nhiều cơ hội tôi luyện sinh tử như thế, cũng không có được thành tựu như hôm nay. Họa phúc tương thông, cô không cần phải lo lắng cho tôi. Nghe mấy câu của Chu Dài, Vương Siêu hồi tưởng lại tất cả, tự đáy lòng trào dâng cảm giác lâng lâng xem thế sự như mây khói, họa phúc một sớm một chiều không thể nào làm phai mờ. Chu Dài trầm ngâm nhìn qua Trần Bân, bỗng nghiến hai hàm răng, Siêu Siêu, tôi phát hiện mình đã thích anh rồi. Một lời thổ lộ như tiếng sét giữa trời quang, Vương Siêu choáng váng đầu óc. Không thể ngờ Chu Dài lại nói điều đó vào lúc này. Chỉ một câu nói nhưng còn lợi hại hơn quyền cước đại sư, nhất thời khiến hắn gần như chết đứng. Chu, Dài, cô, nói gì? Vương Siêu luống cuống tay chân. Đối diện với một câu nói của Chu Dài, bất kỳ chiêu thức võ công nào cũng dường như đều mất tác dụng, tay chân múa máy thế nào cũng không chạm được vào đối phương. Tuy biết Chu Dài có thiện cảm với mình nhưng Vương Siêu cũng cảm thấy, hai người chẳng qua chỉ là quan hệ thân thiết trên mức bạn bè một chút, có thể cười đùa pha trò vài câu. Còn chính thức nói chuyện yêu đương thì rất không thực tế, không nói Chu Dài hơn hắn những năm tuổi, mà ra thế hai bên cũng khó thể hòa hợp được. Điều quan trọng hơn nữa, trong sâu thẳm trái tim hắn có một tình cảm không thể nói ra, đã dành cho người chị như thần tiên đạp nước rời đi kia rồi. Vương Siêu không còn là trẻ con, võ học đại sư cũng đâu phải thần tiên không nhuốm chút hơi trần, đến độ tuổi này tất nhiên cũng đã hiểu một vài chuyện tình cảm tế nhị giữa hai phái. Tôi, Chu Dài vừa nói xong chợt cảm thấy hối hận, mình là nữ nhi mà, sao lại đi bày tỏ. Hai người nhất thời đều không khỏi gượng gạo, đúng lúc ấy, cửa đại sảnh chợt rộ lên những tiếng ồn ào, Trần Ngãi Dương gặng ho một tiếng, cả Từ Trấn cũng đứng dậy, nhìn ra phía mấy người vừa bước vào. Chương 110, bát quái mãnh nhân, trong mấy người vừa bước vào, ánh mắt Vương Siêu lập tức hướng đến người đi thứ hai. Người này cao to, chỉ ít cũng phải gần 1m9, mặc đồ đen, chân đi giày vải đen, bộ râu đen dưới cằm cũng dài đến 7-8 thốn, râu quai nón hai bên hàm cũng để rất rậm. Bộ râu xoăn tít, hai mắt trợn ngược, lưng hổ eo gấu, hai tay vừa to vừa dài, cảm tưởng như Trương Phi của Tam Quốc tái thế. Toàn thân ông ta uy mãnh vô cùng, song khi đi lại không hề phát ra tiếng động, tựa hồ đang dẫm lên bông gòn. Cử chỉ hết sức nhẹ nhàng mau lẹ, chẳng khác Tôn Ngộ không cưỡi gió. Đàn ông kiểu Trương Phi mà tư thế đi lại đạt đến ý cảnh liệt tử ngự phong như Trang Tử nhắc đến, Vương Siêu trong lòng không khỏi thán phục, võ công thật lợi hại, công phu hạ bàn của người này đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Nhìn một hồi, trong lòng hắn thầm thất kinh. Chắc chính là Trình Sơn Minh rồi. Lời nói của Trần Ngãi Dương từ phía sau khẽ truyền lại, phá vỡ chút gượng gạo của Vương Siêu và Chu Dài. Hít sâu một hơi, Vương Siêu thả lỏng gân cốt, khẽ rùng mình, tinh khí thần ngưng kết, qua ánh mắt tập trung lên người vừa bước vào. Gần như cùng lúc ấy, mọi cảnh tượng xung quanh đều biến mất trong mắt hắn. Các võ học đại sư đều vô cùng nhạy cảm, ở xã hội trước, giữa các cao thủ với nhau, không cần đấu võ, thậm chí cũng chẳng cần chạm tay, chỉ nhìn qua mấy cái, nói một vài câu là đã có thể biết được khoảng cách cao thấp giữa đôi bên. Từ lúc người này đặt chân vào đại sảnh, chỉ trong khoảnh khắc ánh mắt Vương Siêu tập trung trên người ông ta đã cảm nhận thấy, người này rất không hề tầm thường, nếu giao đấu hắn chưa chắc giành phần thắng. Liễu Sinh Thủy Minh đang ngồi cũng đứng dậy, trong khi ánh mắt Từ Trấn đã dính vào người này từ lúc nào. Chỉ cần là người luyện võ đều có thể cảm nhận thấy sự lợi hại của người đó, ngay cả Trần Ngãi Dương cũng phải thở phù một hơi dài, rồi đi đến đón tiếp người đi đầu tiên. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Sư Phụ, mục đích lần này tôi đến đây, chắc hẳn anh cũng biết. Xung đột về vận tải viễn dương giữa Trần Thị Các Anh và Hoa Hưng Hội chúng tôi cũng không phải một hai ngày. Lần trước anh thắng Trương Quang Minh Sư Phụ, Hoa Hưng Hội chúng tôi phải rút lui, cam nguyện chịu thua. Nhưng cũng không thể nào cứ thua mãi được, lần này tôi đã đặc biệt mời sư đệ của Trương Quang Minh Sư Phụ từ Canada là Trình Sơn Minh về. Trình Sư Phụ muốn giao đấu với anh, tôi chỉ phụ trách thu lại tuyến vận chuyển viễn dương từ tập đoàn Trần Thị. Thế nào? Chúng ta lại cược lần nữa chứ? Người lên tiếng là một nam nhân mắt ti hí, bụng phệ, dáng vẻ khệ nệ, tuổi chừng trên dưới 50. Người này chính là phó hội trưởng thân hồng của Thương hội Hoa Hưng ở hai vùng Đài Loan và Hong Kong. Hoa Hưng hội là một tổ chức thương nghiệp của một nhóm người phát tài vì vận tải viễn dương, thành lập để bảo vệ lợi ích của chính mình ngay từ những năm 60-70 thế kỷ trước, về sau phát triển mỗi lúc một lớn mạnh, đi lại với cả hai bên hắc bạch. Vì chuyện tranh giành nghiệp vụ vận tải viễn dương từ eo biển Malacca đến các quốc gia như Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện, Mã Lai với tập đoàn Trần Thị mà hai bên không biết đã đấu đá bao nhiêu lần. Cược thì có thể, nhưng Trần Thị hôm nay vẫn là do thúc công lão gia làm chủ, ta phải bẩm báo lão gia, được gật đầu đồng ý mới có thể tiến hành. Nếu như ông tôi không đồng ý, đại ca tôi cũng không có cách nào, chỉ có thể đợi người của thân hội trưởng trên biển mà thôi. Trần Bân lạnh lùng đáp, rõ ràng vì hai bên từng đối chọi nhiều lần, cô cũng không cần tỏ ra nhã nhặn với Hoa Hưng hội. Ha ha ha, thân hồng nhìn Trần Bân cười đắc ý, cặp mắt ti hí thoáng hiện vẻ dâm tà, nghe nói gần đây Trần thì các người rất không ổn, lão gia thì trọng bệnh, nội bộ thì phân tài đoạt sản. Chỉ e huynh muội hai người đến khi ấy lại bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng cửa Hoa Hưng hội chúng ta vẫn có thể rộng mở với huynh muội cô đó. Việc này khỏi cần thân hội trưởng phiền lòng, tôi chỉ hy vọng ông không đến nỗi giống như lần trước. Thua 200 triệu, cuối cùng Hoa Hưng hội giải tán, lưu lạc trời nam bằng ấy năm, như thế chẳng phải là cùng đường cụt ngõ rồi sao? Trần Bân đúng là không kém phần đanh thép. Hừm, đột nhiên gã đàn ông râu xoăn cao lớn kia tiến lên trước một bước. Chỉ một bước chân ấy cũng đủ khiến cho toàn bộ mặt đất cảm tưởng như rung chuyển. Hai chồng ly thủy tinh đựng rượu vang hai bên đại sảnh lũ lượt đổ xuống, rào rào như tuyết lở, mảnh vụn bắn tóe tung. Choang choang choang choang, rượu vang, vụn thủy tinh rải đầy trên mặt sàn. Ngay lập tức, ánh mắt ai nấy đều bị thu hút nhìn cả về phía này. Vốn dĩ Hoa Hưng hội xuất hiện chỉ là một tình tiết nhỏ, căn bản không ảnh hưởng đến không khí trong đại sảnh, song gã đàn ông uy mãnh như Trương Phi kia vừa dậm chân, lập tức trở thành điểm chú ý của tất cả mọi người. Ta không bận tâm đến ân oán giữa Hoa Hưng hội và Trần Thị các người. Người đàn ông kia đúng là sư đệ của Trương Quang Minh, truyền nhân chính tông của Trình phái Bát Quái trưởng, Trình Sơn Minh. Trình Sơn Minh chỉ một cái dậm chân đã gây nên chấn động, song bản thân lại không chút để ý, hướng ánh mắt về phía Vương Siêu, chậm rãi nhả từng chữ, người chính là truyền nhân Trần Ngãi Dương của Điêu Thiềm Kình, Thái Cực Lý phái. Nguyên lai, vừa bước vào họ Trình đã cảm nhận thấy ánh mắt cùng tinh khí thần toàn thân của Vương Siêu đều tập trung vào mình. Hơn nữa cả khí độ, kinh lực và tinh thần trên người hắn, không gì là không thể hiện ra đẳng cấp của một quyền thuật đại sư, chính vì thế nhất thời y đã nhận nhầm Vương Siêu là Trần Ngãi Dương, người đã đánh chết sư huynh hắn. Trần Ngãi Dương do liên tiếp bị thương, khí tức suy yếu, đi lại không thần vận, nên không hề gây sự chú ý của Trình Sơn Minh. Trình sư phụ, kia mới là Trần Ngãi Dương thân hồng thấy Trình Sơn Minh nhận lầm người, vội vàng cải chính. Trình Sơn Minh khẽ chau mày, ánh mắt quay sang Trần Ngãi Dương, nhìn một lúc thì ra cũng là một cao thủ, có điều bị thương không nhẹ. Ha ha, còn anh bạn trẻ kia hẳn là người ngươi mời đến trợ giúp. Cũng tốt, Bát Quái Trình phái ta chưa bao giờ làm chuyện ám muội, cũng không đả thương người vô can. Người đánh chết sư huynh ta, tất nhiên ta phải báo thù, đây là việc thiên kinh địa nghĩa. Còn anh bạn trẻ, ta không hy vọng anh dấn thân vào vũng lầy này. Vương Siêu tiến lên trước một bước, lắc đầu, Trần sư phụ mời tôi đến chính là vì bị thương không thể vận động. Tôi đã nhận lời thay mặt đấu võ, ông có chuyện gì cứ nói với tôi là được. Trình Sơn Minh quay phắt người, tốt, vậy ta sẽ đấu với ngươi trước, đợi hắn khỏi vết thương rồi sẽ lại quyết đấu một trận. Bắt đầu đi, Ngãi Dương, lại có khách đến hả? Chuyện gì vậy? Sự huyên náo ở trong đại sảnh đã kinh động đến cuộc nói chuyện của Trần lão gia phía trên. Thì ra Trần lão gia đến rồi, đến đúng lúc lắm, tranh chấp của chúng ta cũng nên giải quyết một lần cho xong. Thân hồng thấy Trần Lập Ba đi ra, lập tức lớn tiếng thét lên. Bên cạnh Trần Lập Ba là một người đàn ông đeo kính, dáng vẻ nho nhã, tóc đã bạc. Trần Lập Ba còn chưa lên tiếng, người này đã thay mặt phát ngôn, Trần Bá, xem ra là tranh chấp thương mại, vậy hãy làm theo quy tắc cũ đi. Gần đây tình hình trên biển căng thẳng, chính phủ tuyệt đối không cho phép đấu súng ở eo biển Malacca. Người đàn ông này chính là Lý Hiển Dương, một nhân vật quan trọng trong chính phủ Lý gia Singapore. Hiển Dương tiên sinh đã có lời, chỉ còn cách làm như vậy thôi. Trần Lập Ba cười, thân hội trưởng, lần này chúng ta vẫn theo quy tắc cũ vậy. Ông nói xem cược bao nhiêu tiền, võ đài mở ở đâu. Không đợi thân hồng trả lời, Lý Hiển Dương đã mỉm cười, tôi thấy chọn ngày không bằng gặp ngày. Dù sao thì đại sảnh cũng bị vị sư phụ kia làm loạn lên rồi, biến thành võ đài chẳng phải càng tốt sao. Huống hồ hôm nay có nhiều thượng khách, mọi người hẳn cũng đều rất hứng thú xem một trận giao đấu đặc sắc, ai thích thì có thể đặt cược. Thân hội trưởng, ông thấy thế nào? Tôi sẽ đứng ra làm chủ, giải quyết tranh chấp thương mại giữa Trần Thị và Hoa Hưng hội các vị. Sau khi tranh chấp giải quyết, mọi người đều phải yên ổn làm ăn mới có thể giữ được thái bình trên eo biển, ông thấy sao hả? Việc này, Thân Hồng đương nhiên không lạ gì Lý Hiển Dương, người này chẳng khác nào thân vương Singapore, là người tuyệt đối không thể đắc tội. Được, vậy mới sảng khoái chứ. Trình Sơn Minh cười ha hả xem vào, vừa cười vừa dùng mình, y phục trên người tạo nên những luồng kình phong soàn soạt, khiến tóc những người xung quanh đều bay lên. Mọi người xung quanh lui lại, lập tức giữa đại sảnh chừa ra một khoảng trống. Nếu đã có Lý tiên sinh làm chủ, vậy cứ như thế đi. Ánh mắt Thân Hồng nhấp nháy, dặn dò người đứng sau, mau trở về, mang hợp đồng và tiền đến đây. Trần Lập Ba cũng nói với Minh Thúc bên cạnh, đi gọi mấy luật sư đến làm công chứng tài chính, nhân tiện bố trí một chút cho các vị có hứng thú ở đây đặt cược. Trần Lập Ba vừa dứt lời, không khí hiện trường tức thì sôi nổi hẳn lên. Có thể được Trần Thị mời, đương nhiên đều là những người danh tiếng trong xã hội thượng lưu Singapore, không lạ gì tập tục đánh cược đấu võ này. Mấy người chưa đánh cược bao giờ càng tỏ ra phấn khích, lập tức lên lầu gọi điện cho thuộc hạ mang tiền đến. Đúng lúc ấy, Liễu Sinh Thủy Minh chợt bước ra, Trần tiên sinh, xin chờ một lát. Chuyện được copy tải, tôi cũng là người trong giới võ thuật, sớm đã nghe uy danh thái cực đại sư Trần Ngãi Dương sư phụ. Năm xưa Trần sư phụ từng đến Nhật Bản giao đấu với đại sư thuyền Việt Nhất Lang, dùng tay bóp nát xương trán của thuyền Việt sư phụ khiến thuyền Việt sư phụ bỏ mạng tại trận. Thuyền Việt sư phụ là chỗ bằng hữu chi giao sinh tử với tôi nên lần này nhân cơ hội đến đây, tôi muốn tỉ thí đôi chút công phu với Trần sư phụ. Việc này Liễu Sinh Thủy Minh sao có thể vô sỉ như vậy? Hình như hắn đã nhận thấy anh trai cô bị thương nên mới đột nhiệt ra mặt thách đấu. Chu Giai vừa nghe đã tức tối nói, không, đây là binh pháp trong võ đạo Nhật Bản, nhà binh, dù có phải ngụy đạo để chiến thắng cũng bất chấp thủ đoạn. Ngay từ thời cung bản võ tạng, võ đạo Nhật Bản đã dung hòa thứ binh pháp này vào trong việc tu hành, quan niệm theo đuổi thắng lợi hoàn toàn khác xa với quan niệm võ đạo của người Hoa chúng ta. Chúng ta nói họ bất chấp thủ đoạn, họ thì bảo chúng ta hủ bại, chết vẫn còn kiêu. Đây là quan điểm văn hóa, mâu thuẫn giữa nhận thức đối với võ đạo, cũng giống như mâu thuẫn giữa Đại Thiên Chúa và Đạo Hồi vậy, bên nào cũng cho rằng mình mới là đúng đắn. Thuyết duy nhất thần, hết thảy mọi đạo lý chẳng ai có thể nói cho rõ ràng được, vì thế có chửi rủa cũng vô ích. Vương Siêu lắc đầu nhìn Chu Giai, cô và Trần Bân lên trên đi, tránh bị vạ lây. Trần Ngãi Dương đúng là đã từng kết thù với giới võ thuật Nhật Bản. Việc này lúc Vương Siêu trị thương ở Hồng Kông cũng nghe kể qua. Sau khi thành danh y đến Nhật Bản, giao đấu với võ thuật đại sư thuyền Việt Nhất Lang của thuyền Việt gia, đến hiệp thứ 10 đã dùng tiên thủ cương mãnh trong thái cực quyền đánh nát xương trán đối phương. Thuyền Việt Nhất Lang là đại sư đứng trong 10 cao thủ hàng đầu giới võ thuật Nhật Bản, bị đánh chết trong khi đấu võ là một mối sỉ nhục lớn với người Nhật. Có điều vì danh tiếng của y quá lớn nên từ đó đến nay vẫn chưa có ai dám khiêu chiến báo thù. Liễu Sinh Thủy Minh lần này đến vốn chỉ là để xem Trần Ngãi Dương đấu võ, chuẩn bị đối sách hòng sau này trở về nghĩ cách hóa giải. Không ngờ Trần Ngãi Dương đang thọ thương, lão ta biết đây là cơ hội nghìn năm khó gặp, bèn ra mặt khiêu chiến. Dù Trần Ngãi Dương có lý do để không nhận khiêu chiến, nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy, truyền ra ngoài cũng đủ tổn hại thanh danh rồi. Huống hồ thông tin Trần Ngãi Dương bị thương bị Trần Lập Ba bưng kín không cho truyền ra ngoài, ngoại giới chẳng ai biết chuyện đó. Nếu Trần Ngãi Dương không nhận khiêu chiến, lại bảo là do mình bị thương, người ta đều sẽ cho đây là kiếm cớ thoái thác. Còn nếu chấp nhận khiêu chiến, chắc chắn sẽ thất bại, mà một khi thất bại thì cách gì cũng khó mà nói cho rõ được. Lời khiêu chiến này của Liễu Sinh Thủy Minh vì thế có thể xem là được một cơ hội không thể lý tưởng hơn. Trần Ngãi Dương khẽ ho một tiếng, bước lên trước, Vương Siêu biết. Y sẽ bất chấp vết thương, gắng gượng đấu với Liễu Sinh Thủy Minh. Đúng lúc ấy, sự việc đã phát sinh biến cố. Muốn kiếm lời hả, nhận của ta một trưởng trước đã. Trình Sơn Minh nghe một hồi cũng hiểu là chuyện gì, bất ngờ ngoác miệng cười ha hả, lưng khom như cung, dựng trưởng ép trước lồng ngực, chân bước mạnh lên một bước. Tức thì gân cốt tề minh, lông tóc dựng ngược, toàn bộ người cuồng phong vây bổ chẳng khác nào thiên thần, một trưởng đánh về phía Liễu Sinh Thủy Minh. Trưởng còn chưa xuất. Gân cốt toàn thân y đã ầm ầm rít lên tựa tiếng sấm thâm trầm vang vọng giữa trời không, đúng là chiết long vị khởi lôi tiên động của cảnh giới thượng thừa trong quyền kinh. Còn chưa ra tay, gân cốt đã lôi minh, thủ thế trở phát. Bất thình lình ra tay, trong chớp mắt Trình Sơn Minh bật người lên. Đầu, tay, chân, thân đều cùng chuyển động, kinh phong vù vù nổi, quả là phong truy đại thụ bách chi giao. Liễu Sinh Thủy Minh nhất thời kinh hãi, vừa thấy thế uy đã biết không thể chặn đỡ, hốt hoảng lùi ra sau. Nào ngờ bát kiêu quái cước công của Trình Sơn Minh gần như đã đạt đến cảnh giới phi thiềm tẩu bích, liều lĩnh đối đầu còn tạm được, còn như đã lùi thì khí thế sẽ lụi, tức khắc sẽ bị dồn ép đến mức không thở nổi. Nháy mắt Liễu Sinh Thủy Minh đã lùi ra 7-8 mét, nhưng đối phương vẫn như hình với bóng, một trường co lại rồi tức thì duỗi ra,